Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1922. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là thời điểm đi đến trước mặt hai người, thánh nữ lại khôi phục thành bộ dáng ngày bình thường lãnh đạm thánh khiết. Vích gãi đầu một cái nói. Kỵ sĩ trưởng, các ngươi đây là, kỵ sĩ trưởng nói, ta cùng thánh nữ đang truy tìm hơi thở của vong linh. Không biết Vích thần quan vì sao lại xuất hiện ở đây. Nghĩ đến đối phương là xuất thân quý tộc, nhịn không được có chút suy nghĩ nhiều. Vích vừa thấy thần sắc ông, lập tức có chút xấu hổ khoát tay nói. Ta vốn là muốn đi địa phương khác trong trấn nhỏ nhìn xem. Không nghĩ tới gặp một vị bạn hữu, từ chối không được, bị hắn kéo qua, nhưng ta bây giờ đã là một thành viên giáo đình, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Kỵ sĩ trưởng nhẹ gật đầu. Vích thần quan hiểu rõ liền tốt. Đúng rồi, trên người ngài có kim tệ sao? Vích mặc dù có chút chỗ không hiểu rõ, nhưng vẫn là đem một túi kim tệ trên người lấy ra. Trầm Mộc Bạch không khỏi cảm thán, quả nhiên vô luận ở nơi nào, có tiền thật tốt, không giống chức vị thánh nữ này. Một tháng bổng lộc lác đác không có mấy, nếu không phải là Vích ở chỗ này, cô thật đúng là mua không nổi nam chính. Như thế ngẫm lại, con mắt nhìn đối phương không khỏi nhiều hơn mấy phần tự ái. Vích không hiểu sợ run cả người. Không biết kỵ sĩ trưởng muốn nhiều kim tệ như vậy tới làm cái gì? Trầm Mộc Bạch lên tiếng đem lời vừa rồi lừa gạt kỵ sĩ trưởng lại lừa gạt đối phương qua một lần. Vích tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Thứ nhất là thánh nữ xưa nay sẽ không đối với mình bởi vì chuyện có quan hệ vào giáo đình mà ánh mắt dùng dị dạng. Thứ hai là giống thánh nữ người hoàn mỹ như vậy, nhất định là sẽ không nói dối. Thiếu niên mặc dù xinh đẹp mắt, nhưng là thú tộc giá cả luôn luôn phổ biến đê tiện. Nếu không phải là hắn dung mạo xuất sắc, cũng sẽ không tăng nhiều kim tệ như vậy. Cho nên tại sao khi Trầm Mộc Bạch đau lòng cho ra một cái giá tiền, liền không có người cùng với cô cạnh tranh, nhiều kim tệ như vậy, cùng mua một cái thiếu niên thú tộc, còn không bằng đi mua một cái tinh linh xinh đẹp. Chiếc lồng bị mở ra, thiếu niên ghé vào bên trong, hơi cuộn rút thân thể lại, không nguyện ý đi ra. Một bên tuần tú sư mặt mũi hung ác, vừa muốn thô lỗ săn tay áo lên, liền thấy thiếu nữ đối với mình lắc đầu, người nguyện ý đi theo ta không? Thành âm thanh lãnh êm tai truyền vào trong tai, thiếu niên khẽ nâng mặt lên, môi hồng răng trắng, đôi mắt hơi ngây thơ nhìn sang, là màu xanh lam xinh đẹp, sạch sẽ thuần túy, thấy ánh mắt đối phương rơi vào trên mặt nạ bản thân. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới cái gì, đưa tay lấy xuống, mỉm cười, theo ta đi, được không, tóc dài màu bạc khẽ đung đưa, thiếu nữ hướng hắn vươn tay. Da thịt tuyết bạch, một bên thuần thú sư không khỏi nhìn ngốc, thiếu niên nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc lâu, mới chậm rãi vươn tay. Rất tốt, ngươi tên gì? Raphael, thiếu niên ngây thơ nhìn cô, thanh âm trong trẻo, mang theo mềm nhu chưa thoát ngây thơ. Mặc vào pháp bào thần quan màu xanh nhạt, Trầm Mộc Bạch nhìn về phía thiếu niên một bên khác, đối phương đã đổi lại quần áo sạch cùng giày. Không khỏi đưa tay đặt tới trên đầu của hắn. Tại sao nhìn ta như vậy? Raphael chỉ là yên tĩnh nhìn cô. Thoạt nhìn khá là hàm xúc nội liễm. Vích không khỏi nói. Thánh nữ đang hỏi thăm ngươi. Thiếu niên đôi mắt hiển hiện thần sắc hiếu kỳ. Thánh nữ là cái gì? Vích bất mãn lầm bầm vài câu. Sau đó phổ cập khoa học giáo đình cho hắn. Giáo đình là chỗ Andrea ở sao? Thiếu niên bắt lấy trọng điểm bên trong lời nói. Vích đau đầu nói, ngươi ngay cả giáo đình đều không biết. Trời ạ, liền xem như tộc quỷ lùn, cũng biết giáo đình tồn tại. Còn nữa, ngươi không thể trực tiếp gọi danh tự của thánh nữ. Đây là đối với thánh nữ đại bất kính. Cách chương.